Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, phách lối, Lục Ý cửa quán ba. Lam Phong theo Tranh Tiểu Hàm hai người nhảy xuống taxi. Tranh Tiểu Hàm, người sợ à? Lam Phong đứng tại cửa quán ba, quay đầu đối Tranh Tiểu Hàm hỏi thăm, có ngươi tại. Ta không sợ. Tranh Tiểu Hàm cười lắc đầu, vậy thì đi thôi. Lam Phong lôi kéo Tranh Tiểu Hàm tay trực tiếp đi vào, vừa đi vào quán bar. Các loại ồn ào thanh âm liền ngay cả miên mà đến. Tối tăm lập lòe dưới ánh đèn. Số lớn thanh niên nam nữ trong sàn nhảy nhiệt tình vũ động, Lam Phong có thể nhìn thấy bên cạnh. Tranh Tiểu Hàm mi đầu hơi nhíu chặt đứng lên. Đối với dạng này hoàn cảnh rất là không thích. Tranh Tiểu Hàm, người trước tiên tìm một nơi trốn đi. Một hồi đánh nhau ta sợ hãi, chiếu ứng không đến. Lam Phong thấp giọng nói ra. Tranh Tiểu Hàm gật gật đầu, hướng về một bên đi đến, không liên quan người đều cút cho ta. Đem các ngươi báo ca cho ta kêu đi ra, chờ Tranh Tiểu Hàm tránh tốt. Lam Phong vung một cái ghế liền đối sân nhảy trên trần nhà đèn treo đập tới, phanh, cái ghế chuẩn. Xác không sai lầm nện trong sàn nhảy van xin đèn treo bên trên. Phát ra tiếng vang cực lớn, vô số mảnh kiếng bể rơi vào trong sàn nhảy, khiến cho đến cả cái quầy rượu hoàn toàn hỗn loạn lên. Vô số người thét chói tai vang lên, nghĩ đến quán ba bên ngoài phóng đi. Mấy tên phục vụ viên hướng về lầu 2 phòng phóng đi. Hiển nhiên là qua báo tin chỉ chốc lát sau, nguyên bản kín người hết chỗ tửu đi, chỉ còn lại mấy cái phục vụ viên cùng một nhóm từ 4 phương. Tám hướng dũng mãnh tiến ra tiểu côn đồ trên lầu 2. Ba tên thân thể mặc áo ba lỗ màu đen, trên cánh tay hoa văn hình xăm đại ca cấp nhân vật nghênh ngang địa đi tới. Một người cầm đầu kích cỡ không cao, nhưng lại cho người ta nhỏ bé nhanh nhẹn cảm giác. Trong miệng hắn ngậm một điếu xì gà, tay trái tay phải riêng phần mình ôm một cái vóc người nóng bỏng mỹ nữ. Một mặt hưởng thụ, chính là cái quán ba này chủ nhân. Hắc Lang biết về già đại lôi báo. Người xưng báo ca ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú lên phía dưới Lam Phong. Báo ca mỉm cười, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Vị huynh đệ kia, không biết xưng hô như thế nào. Ở đâu cái trên đường lan lộn, dám lẻ loi một mình đến đập phá quán. Có thể thấy đối phương không đơn giản, cho nên báo ca cũng không có nổi giận, khác thăm dò. Ta không phải tại trên đường lăn lộn, Lam Phong lạnh nhạt nói. Về phần xưng hô như thế nào ta, gọi ta Lam Phong liền tốt, ngươi chính là Lam Phong. Báo ca sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức trên mặt lộ ra một vòng dữ tợn cùng nghiền ngẫm nụ cười. Này chắc hẳn ngươi hẳn là nhận biết Văn Tường. Ta không chỉ có nhận biết, còn cùng hắn có thù làm gì. Hắn tìm các ngươi tới chặt ta. Lam Phong vừa cười vừa nói, xem ra ngươi rất có tự mình hiểu lấy mà. Báo ca một mặt nghiền ngẫm nói, ngươi nói chúng ta là chặt tay ngươi vẫn là chặt chân ngươi, vậy phải xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Lam Phong một cỗ vô lại khí từ Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra. Khỏi phải nói nhảm, các ngươi cùng lên đi. Ca gần nhất tay thuận ngứa đâu. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Các huynh đệ, cùng tiến lên. Báo ca lời nói rơi xuống. Số lớn cầm trong tay ống thép dao bầu tiểu côn đồ thẳng đến Lam Phong mà đi, giết. Cứng rắn ống thép theo sắc bén dao bầu trực tiếp đối Lam Phong công kích mà đến, liền phái những tôm tép này, nhìn lấy những cái kia đối với mình vọt tới tiểu côn đồ. Lam Phong trên mặt lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Tại những tên côn đồ kia công kích rơi ở trên người hắn trong nháy mắt, hắn thân thể một cái xinh đẹp bên cạnh rời, tránh thoát mọi người công kích. Thân thể trong nháy mắt vọt tới một cái tiểu lưu manh bên cạnh Lam Phong, tay phải thành chảo. Một tay lấy cánh tay hắn bắt lấy, sau đó dụng lực hất lên. Trực tiếp tại tên côn đồ các cái này hoảng sợ trong ánh mắt đem hắn cho vung đến. Hướng về bốn phương tám hướng quét ngang, phanh phanh phanh, những cái kia vừa mới xông lên hồ đồ. Trực tiếp bị quét trúng. Khủng bố lực đạo đem bọn hắn chấn động đến bay ngược mà ra tối hậu. Lam Phong trực tiếp cầm trong tay cái này hồ đồ hướng về số người nhiều nhất địa phương đập tới. Những tên côn đồ kia nào dám đi đón a? vội vàng tránh ra. Một số tránh đến chậm người trực tiếp bị đập trúng, ngã trên mặt đất miệng phun máu tươi. Các huynh đệ, lên a, giết chết hắn, báo ca ở phía trên nhìn lấy chúng ta đâu. Bọn côn đồ gọi tiếng động lớn lấy, đối Lam Phong phóng đi, thật là phiền phức. Lam Phong xông ra, sau đó nhảy lên, hai chân thành roi, trực tiếp hướng về trong đám người quét ngang, phanh phanh phanh. Tại lầu hai báo ca bọn người hãi nhiên hoảng sợ trong ánh mắt, Lam Phong như là lang nhập bầy cừu bên trong, như cá gặp nước, đại phát thần uy, hơn 100 tên lăn lộn không kiếm nổi 2 phút đồng hồ. Toàn bộ nằm trên mặt đất kêu rên. Lam Phong triển hiện ra khủng bố chiến lực, khiến cho đến tất cả mọi người vì chi biến sắc. Thật mạnh. Lão nhị, lão tam, Lôi Báo vẻ mặt nghiêm túc nói, tiểu tử, liền để hai anh em ta chơi với ngươi chơi. Lôi Báo sau lưng hai tên nam tử như là từ trên trời giáng xuống chiến thần đồng dạng, từ trên lầu nhảy xuống, vững vàng rơi vào Lam Phong trước mặt. Liền hai ngươi, chỉ sợ không đáng chú ý a. Lam Phong trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, ầm. Hai người kia không nói gì, cánh tay bỗng nhiên lắc một cái, áo mặc chấn động vỡ đi ra, lộ ra cường tráng bắp thịt, hiện lên chi phối chi thế, trực tiếp đối Lam Phong công tới. Lão nhị có mạnh mẽ quyền đầu trực tiếp đối Lam Phong mặt quanh đến. Lão tam nhanh như thiểm điện tiên thối trực tiếp đối Lam Phong đầu đá tới. Hai người phối hợp có thể nói là không chê vào đâu được, có ý tứ. Nhưng mà, đối mặt hai người hung hãn công kích, Lam Phong nhếch miệng mỉm cười, không có chút nào để ý, tay trái thành chảo đối lão nhị quyền đầu chộp tới. Tay phải hiện lên đón đỡ chi thế đem lão tam tiên thối đón đỡ, ầm. Tại trước mắt bao người, Lam Phong tay trái trực tiếp đem lão nhị quyền đầu bắt lấy, tay phải đem lão tam tiên thối đón đỡ ở sau đó. Lam Phong hai tay chấn động mạnh một cái, đem hai người chấn khai, đồng thời hắn đùi phải như gió tại quét ngang mà ra, ầm. Lam Phong đùi phải trực tiếp quất vào lão nhị trên bờ vai, khủng bố lực đạo như Thái Sơn áp đỉnh trực tiếp đem hắn toàn bộ đè đổ, quỳ một gối xuống trên sàn nhà, răng rắc, cứng rắn sàn nhà trực tiếp tại lão nhị cái này một đầu gối đập xuống dưới lúc phá tan đến, giống. Lão nhị miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ, một tay vẻn vẹn ôm lấy Lam Phong bắp đùi, một cái khác nắm quyền đầu hung hăng đối Lam Phong bắp đùi đập tới một bên khác. Lão tam thân thể trên sàn nhà liên tục mấy cái lộn mèo, đem toàn thân tất cả lực lượng đều tích xúc tại trên đùi phải, mượn lộn mèo chi lực trực tiếp đối Lam Phong đầu đá tới, xử lý hắn, xử lý hắn. Nhìn qua một màn này, bọn côn đồ nhịn không được phát ra một tiếng thắng lợi kinh hô. Một bên trốn ở nơi hẻo lánh quầy hàng bên cạnh tranh tiểu hàm, hai tay để ở trước ngực, bởi vì khẩn trương lo lắng mà chăm chú địa nắm cùng một chỗ, trên trán bốc lên từng hạt mồ hôi, không gì hơn cái này. Nhưng mà, đối mặt hai người công kích, Lam Phong lại nhếch miệng mỉm cười, nhàn nhạt bình luận. Sau một khắc, Lam Phong thân trên bỗng nhiên một bên, cánh tay phải hất lên, cả thân thể mượn cái này một bên hất lên chi lực tựa như ở giữa không trung tựa như xoay tròn. Chân trái thành roi trực tiếp đối lão nhị khuôn mặt rút đi. Tay phải thành quyền, không chút do dự đối lão tam đá tới đùi phải đập tới, phanh phanh, thanh thúy va chạm thanh âm, lặng yên ở giữa truyền ra tại mọi người hãi nhiên trong ánh mắt. Lão nhị theo lão tam hai người như là diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra, hung hăng nện ở một bên tủ rượu bên trên, phốc phốc. Đỏ tươi huyết dịch từ bọn họ miệng bên trong phun ra. Toàn thân khí tức uể oải tới cực điểm, bạch. Lam Phong thân thể ở giữa không trung một cái xoay tròn. Tay phải chống đất, vững vàng rơi trên mặt đất. Lông tóc không tổn hao gì, làm sao có thể. Nhìn qua một màn này, mọi người trừng to mắt. Một mặt địa khó có thể tin, trong hội người đứng thứ hai theo người đứng thứ ba vậy mà đồng thời bại mà lại bị bại như thế hoàn toàn. Như thế quả quyết phải biết, bọn họ một người tu hành là võ thuật giới nổi danh Hồng Quyền, một người tu hành là Lôi Đình khoái thối, Hai người phối hợp ở giữa càng là không chê vào đâu được. Từ khi xuất đạo đến nay, còn chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài bại qua a. Lần này, vậy mà đưa tại một người trẻ tuổi trong tay mà lại. Người trẻ tuổi này lúc trước còn một mình đơn đấu hơn 100 người, giờ khắc này. Trong lòng mọi người rung động đã tìm không đến bất luận cái gì lời nói để hình dung mạnh đến không. Phải người, báo ca quyền đầu bóp khanh khách rung động. Sắc mặt tại thời khắc này trở nên cực độ khó nhìn lên. Lần này tựa hồ đá trúng thiết bản. Cho dù là hắn tăng thêm nơi này tất cả mọi người cũng tuyệt không có khả năng là Lam Phong đối thủ. Bởi vì, cho đến bây giờ, Lam Phong ngay cả khí đều không có thở một chút, khủng bố như vậy thân thủ. Báo ca cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Văn Tường cái kia đáng chết hỗn đản. Báo ca nỗ lực lắng lại lấy lửa giận trong lòng, trên mặt lộ ra lấy lòng nụ cười. Không nghĩ tới Lam Phong huynh đệ có thể đánh như vậy. Thật sự là thân thủ tốt a, người tới. Bắt ta rượu ngon nhất đến. Ta muốn theo Lam Phong huynh đệ uống một chén. Báo ca rất có uy nghiêm thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra chỉ chốc lát sau. Một tên tâm phúc liền cầm một bình 82 năm mộc đồng đi ra. Riêng phần mình vì Lam Phong cùng báo ca rót một chén, bưng chén rượu. Báo ca trên mặt lộ ra tán thưởng nụ cười. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Lam Phong huynh đệ công phu ta lôi báo bội phục. Đây là ta chân tàng rượu ngon nhất. Còn mời Lam Phong huynh đệ hãnh diện nếm thử. 82 năm mộc đồng. Thật là tốt tửu. Lam Phong tiếp nhận hồ đồ đưa tới chén rượu. Uống một hơi cạn sạch tốt. Lam Phong huynh đệ quả nhiên hào sảng. Thấy thế, nghe được Lam Phong một câu nói ra rượu này lai lịch. Báo ca trên mặt lộ ra hào sảng nụ cười lập tức. Báo ca chuyện lại là trong lúc đó nhất truyền. Có chút khách khí hỏi. Không biết Lam Phong huynh đệ tới nơi này là không biết có chuyện gì. Ta tự hỏi trước đó còn không có đắc tội qua Lam Phong huynh đệ, ta là vì nữ nhân ta mà đến. Lam Phong từ tốn nói, không biết Lam Phong huynh đệ nữ nhân là. Báo ca cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, ức vạn tổng giám đốc Tô Hàn Yên. Nhàn nhạt thanh âm lặng yên ở giữa từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra, nghe được Lam Phong lời nói, báo ca sắc mặt trong lúc đó biến đổi, không khỏi nhanh liền khôi phục lại, khẽ cười nói, Lam Phong huynh đệ, ngươi hiểu lầm, chúng ta cái này tiểu quán rượu nhỏ tại sao có thể có ức vạn tổng giám đốc Tô Hàn Yên tiểu thư? Ngươi khẳng định là tính sai, thật sao? Lam Phong sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Một cỗ kinh khủng sát ý như là sóng biển đồng dạng từ trong thân thể của hắn phun trào mà ra. Hắn thân thể như là báo đi săn thẳng đến đầu bậc thang báo ca mà đi, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một cái bóng hiện lên. Lam Phong thân thể liền quỷ dị xuất hiện tại báo ca bên cạnh. Tại báo ca hoảng sợ cùng hãi nhiên trong ánh mắt, Lam Phong một tay lấy cổ của hắn bóp lấy. Một tay đem hắn cho dơ lên, khủng bố sát ý đem báo ca một mực khóa lại. Khiến cho đến báo ca sắc mặt trong nháy mắt này biến đến vô cùng trắng bệch. Như là đưa thân vào tràn ngập giết hại huyết sắc thế giới bên trong. Vô số bạch cốt hiện lên ở dưới chân. Trong mắt thi thể chồng chất như núi trời ạ. Gia hỏa này đến giết bao nhiêu người. Mồ hôi lạnh không ngừng mà theo báo ca gương mặt lưu lại. Mồ hôi thấm ướt áo quần hắn. Tại Lam Phong trước mặt, hắn thậm chí ngay cả một tia phản kháng dũng khí đều không có đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.